cắt đóa hoa anh cũng dường phần, bậc đạo sư soi đường chỉ lối, đem trí tuệ hùng lực đổ sinh, chuyên hóa đời chất liệu yêu thương. Cắt đóa hoa chỉ cũng dường phật, lòng thành tâm hương bậc đại giác, tia ánh sáng đạo màu tràn dâng, hòa hư không vô thủy vô chung. Cắt đóa hoa em cũng dường phật, một bậc thầy đại giác vẹn toàn, đem chân lý soi đường dẫn lối, dìu dắt người làm cuộc đổi thay. Cắt đóa hoa bạn cũng dường phật, đứng Như Lai cha lành bốn loài, thương chúng sanh tâm không phân biệt, cho người người hết khổ được vui. Nguồn gốc và nội dung sách Bước Tới Thảnh Thơi. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, người mới xuất gia được cho học và thực tập ngay giới luật và uy nghi của Sa Di. Giới luật và uy nghi này được in trong một tập sách thường được gọi là Luật Tiểu để phân biệt với Luật Giải, một tác phẩm chú giải tinh tường về những điều nói vắn tắt trong Luật Tiểu. Luật Tiểu gồm có 3 phần. Phần đầu là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu do Thiền Sư Độc Thể biên tập. Phần thứ hai là Sa Di Luật Nghi Yếu Lược do Thiền Sư Châu Hoằng biên soạn. Và phần thứ ba là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách của Thiền Sư Quy Sơn. 1. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Đây là một tác phẩm tập hợp các bài thi kệ dùng để thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia. Truyền thống sử dụng thi kệ để thực tập thiền quán bắt đầu ngay từ hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, và ta nhận diện những bài thi kệ này rải rác trong các kinh điển, nguyên thủy cũng như Đại Thừa. Vào đời Minh, có thiền sư Tính Kỳ tập hợp nhiều bài thi kệ như thế trong phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, với một số các bài thi kệ và Đà La Ni khác rải rác trong các kinh điển Mật Giáo và biên soạn thành sách Tỳ Ni Nhật Dụng. Đến đời Thanh, thiền sư Độc Thể 1601-1679 căn cứ trên sách ấy để soạn ra tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này. Sau đó không lâu, cũng trong đời nhà Thanh, thiền sư Thư Ngọc thích giải tác phẩm của thiền sư Độc Thể và làm ra sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ. Tỳ Ni hoặc Tỳ Nại Gia là phiên âm tiếng Phạn Vinaya, có nghĩa là luật hoặc giới luật. Thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày là bản chất của giới luật. Tác phẩm Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu không phải chỉ để cho các vị sa di sử dụng. Tất cả các vị xuất gia dù hạ lạp cao đến mấy cũng cần sử dụng thi kệ để duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thiền sư Độc Thể là người tỉnh Vân Nam, hồi còn bé đã có tài hội họa. 14 tuổi cha mẹ mất, được người chú đem về nuôi dạy. Thiền sư xuất gia năm 17 tuổi, làm đệ tử của thiền sư Luân Sơn ở núi Bảo Hồng. Sau theo học với thiền sư Tịnh Quang, một vị luật sư, và đã thọ giới lớn với thầy này. Kiến thức về luật tạng của thiền sư rất vững vàng. Tuy còn trẻ mà có khi thầy đã được thay bổn sư lên pháp tòa giảng kinh Phạm Võng và luật tứ phần. Đến khi bổn sư tịch, thầy tiếp tục nghiên tầm và giảng dạy, rồi trở nên một vị luật sư nổi tiếng. Người đương thời xưng tán thầy là hậu thân của luật sư Đạo Tuyên ngày trước. Thiền sư Độc Thể mất năm 78 tuổi, đã sáng tác Tỳ Ni Chí Trí Hội Tập, Tỳ Ni Chí Trí Tục Thích, Truyền Giới Chánh Phạm, Đại Thừa Huyền Nghĩa. Sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của thầy đã được các vị sa di ở nước ta học và thực tập trên 300 năm nay. Phần thi kệ thực tập chánh niệm trong sách Bước Tới Thảnh Thơi này cũng được biên tập theo tinh thần và phương pháp của các sách Tỳ Ni Nhật Dụng của Thiền Sư Tính Kỳ và Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của Thiền Sư Độc Thể. Tuy nhiên, những bài thi kệ mới có tính cách thiết thực hơn, ít trừu tượng hơn, giàu có chất thi ca và đáp ứng được đầy đủ hơn những nhu yếu của người xuất gia sống trong thời đại mới. Phần lớn các bài trong phần này đã được lấy từ sách Từng Bước Nở Hoa Sen của Thiền Sư Nhất Hạnh. Các bài thi kệ trong phần này cần phải được học thuộc lòng để thực tập. 2. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược. Sách này gồm có hai phần. Phần 1 nói về 10 giới Sa Di và phần 2 nói về uy nghi của Sa Di. Giới luật và uy nghi có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy phân biệt ra giới luật và uy nghi, nhưng quán chiếu cho kỹ thì ta thấy giới nào cũng là uy nghi và uy nghi nào cũng là giới. Xét trong 10 giới thì ta thấy cả 10 giới là uy nghi và nhất là 5 giới sau. Về giới lớn ta cũng thấy như thế. Hầu hết các giới đều có thể nhận thức là uy nghi. Ta có thể nói uy nghi cũng là giới, nhưng thuộc về giới nhẹ. Phạm giới nặng là mất ngay tư cách của người sa di, còn phạm giới nhẹ thì có thể sám hối và làm mới lại được. 10 giới trong sách này được giảng bài một cách sơ lược. Các bậc sư trưởng và các hành giả sẽ thấy rằng giới tướng của 10 giới sa di trong sách bước tới thảnh thơi, rất tỏ tường và thích hợp với nhu yếu hành trì trong xã hội hiện đại, và cũng đáp ứng được với khát vọng của tâm bồ đề nơi người xuất gia mới. Về phần uy nghi, có những thiên được đặc biệt sáng chế cho sa di, nhưng phần lớn những uy nghi trong sách này chính các vị đã thọ giới lớn cũng còn phải thực tập. Nhiều uy nghi trong sách này cũng đã được trích ra từ những uy nghi của các vị có giới lớn. Uy nghi là uy đức và nghi tắc biểu lộ cái đẹp của nếp sống tâm linh người xuất gia. Các vị khất sĩ, tỳ kheo hành trì 250 giới, phối hợp với 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, thành ra 1.000 uy nghi, phối hợp với 3 mặt thân, khẩu, ý, làm thành 3.000 uy nghi, gọi là Tam Thiên Uy Nghi. Uy nghi của Sa Di được trích ra từ các giới kinh, giới bản và các bộ luật có từ thời Đạo Phật Nguyên Thủy. Thiền sư Châu Hoằng 1535-1615, trong khi biên tập 24 thiên uy nghi của Sa Di, đã sử dụng các tài liệu ấy, trong đó có Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi Kinh, Đại Chánh 1470 do Thầy An Thế Cao đời Hán thế kỷ thứ 2 dịch, Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi, Đại Chánh 1471 do một vị thiền sư mà ta không còn biết tên dịch vào đời Đông Tấn 317-430, và Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Kinh Tắc Kinh, Đại Chánh 1473 do Thầy Thi Hộ đời Tống dịch năm 980. Thiền sư Độc Thể, tác giả Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, khoảng 40 năm sau đã viết sách Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược, căn cứ trên Đại Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Kinh, Đại Chánh 1478, Sa Di Ni Giới Kinh, Đại Chánh 1474, và mô phỏng theo sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Thầy Châu Hoằng. Sau đó, đến đời Minh, Thiền sư Trí Húc 1599-1655 lại viết thêm Sa Di Thập Giới Uy Nghi Lục Yếu, cũng căn cứ trên đường lối của sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Thầy Vân Thê. Các Sa Di nam nữ ở Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam trong gần 400 năm nay đã sử dụng 3 cuốn sách ấy để tập luyện. Một của Thầy Châu Hoằng, một của Thầy Độc Thể và một của Thầy Trí Húc. Sách Bước Tới Thảnh Thơi mà chúng ta đang cầm trong tay là một cuốn sách được biên soạn trên nền tảng của 3 cuốn ấy và có thể được xem như là sự tiếp nối của 3 cuốn ấy. Thay vì chỉ có 24 thiên uy nghi cho Sa Di Nam và 22 thiên uy nghi cho Sa Di Nữ, chúng ta hiện có tới 39 thiên uy nghi dùng chung cho cả hai giới. Những thiên uy nghi này phản ánh được nếp sống của xã hội thời nay và những nhu cầu thực tập của các vị sa di trong xã hội mới. Một điều mà quý vị hành giả có thể nhận thấy rõ ràng là những thiên uy nghi này không những chỉ nhắm tới sự ngăn ngừa phạm giới, sự đưa người hành giả vào khuôn phép, mà còn cống hiến cho người hành giả những phương pháp thực tập chánh niệm thực tiễn có thể nuôi lớn định và tuệ mỗi ngày. Để thực tập những uy nghi này, các vị sa di phải thực sự có chánh niệm, Nếu không thì đó có thể chỉ là những hình tướng giả trang. Hành giả cũng sẽ nhận ra rằng các bài thi kệ thực tập chánh niệm rất cần được học thuộc lòng để đóng vai trò hướng dẫn những thực tập về uy nghi. Thi kệ chánh niệm với các uy nghi phải đi theo nhau như bóng với hình. Phần lớn các bài thi kệ trong sách này đã được bình giải trong sách Từng Bước Nở Hoa Sen của Thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Châu Hoằng sinh ở Hàng Châu, còn có tên là Liên Trì và Dân Thê. Xuất gia năm 33 tuổi ở Ngũ Đài Sơn với Thiền sư Tỉnh Thiên. Sau khi thọ giới lớn với Thiền sư Vô Trần của chùa Chiêu Khánh, thầy đã từng học với các thiền sư Biện Dung và Tiếu Nham. Từ năm 37 tuổi, thầy trụ trì chùa Dân Thê, chuyên tu trước thuật và dạy học. Thầy đã chú giải các kinh Lăng Nghiêm, Di Đà, Di Giáo và Phạm Võng, và sáng tác trên 30 tác phẩm khác về tông luật và tông tịnh độ. Các tác phẩm tùy bút và tạp lục khác đều có khuynh hướng tổng hợp thiền với tịnh độ và các tông phái khác. Trúc Song Tùng Bút và Thiền Quang Sách Tiếng là hai trong những sáng tác nổi tiếng của thiền sư. 3. Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách. Đây là một bài văn nổi tiếng của thiền sư Quy Sơn, có công dụng thức tỉnh người xuất gia, đánh thức tâm hổ thẹn của mỗi người để họ lại phát tâm tu học chuyên cần. Bài văn này nổi tiếng cho đến nỗi trong giới thiền giả, người ta đã cho nó tầm quan trọng ngang hàng với hai kinh Di Giáo và Tứ Thập Nhị Chương, và gọi chung ba cuốn bằng danh từ Phật Tổ Tam Kinh. Các học giả thường phân bài cảnh sách này ra làm năm tiết. Một là nói về hoạn nạn của sắc thân, hai là nói về những điều lưu tệ xảy ra trong giới những người xuất gia, ba là nêu lên những mục đích chính của người xuất gia, bốn là chỉ bày con đường tu đạo, năm là lời ân cần khuyên nhủ. Kết thúc là một bài văn dần gọi là Minh, có 36 câu, mỗi câu 4 chữ, tóm tắt lại các ý trong 5 đoạn trước. Trong sách Bước Tới Thảnh Thơi, chúng ta được đọc bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh, văn rất mới, vừa dễ đọc vừa lột được hết ý của tác giả và đánh động được sơ tâm của người xuất gia. Thiền sư Quy Sơn, năm 771, năm 853, là một vị thiền sư lớn đời Đường. Thầy là tổ sư của phái thiền Quy Ngưỡng. Pháp danh thầy là Linh Hữu, xuất gia năm 15 tuổi với thầy Pháp Thường, rồi thọ giới lớn với thầy này tại chùa Long Hưng ở Hàng Châu. Thầy đã từng gặp gỡ và giao du với các vị nhân sĩ Hàng Sơn và Thập Đắc. Năm 23 tuổi, thầy đã đi tham yết thiền sư Bách Trượng và trở thành đệ tử lớn của thiền sư này. Sau, thầy về ở núi Đại Quy, được dân chúng mến mộ, xây dựng chùa Đồng Khánh. Thiền sinh quy tụ để tu học rất đông. Tướng quốc Bùi Hưu cũng từng đến tham vấn thầy. Thiền sư hành đạo ở đây trên 40 năm và tịch năm 83 tuổi. 4. Nói với người xuất gia trẻ. Đây là một bài pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh nói tại Đạo Tràng Mai Thôn cho những người xuất gia trẻ ngày 2 tháng 5 năm 1996. Tiếp theo bài pháp thoại là một bài thầy viết thêm cũng cho những người xuất gia trẻ. Bài này không phải là một bài cảnh sách nhưng cũng có tác dụng giúp người xuất gia trẻ nhìn lại tình trạng của mình để có thể định hướng cho đúng, hầu mong đáp ứng lại được sơ tâm đẹp đẽ của mình. Bài này bổ túc được một cách khéo léo cho bài của Thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Nhất Hạnh không nói lời khuyên nhủ và nhắc nhở, nhưng lại chỉ bày cặn kẽ cho người xuất gia trẻ để họ thấy được hướng đi và phương pháp cụ thể giúp họ thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, khó khăn trong đó họ có thể đang bị kẹt. Những lời của thiền sư có thể được nghe như những lời tâm sự dỗ về, an ủi và hướng dẫn của một bà mẹ đối với một đứa con, hay một người anh lớn nói với một đứa em nhỏ. Sách này tuy vậy vẫn còn là một cuốn sách nhỏ có tính cách cương yếu. Chúng ta còn cần một bộ sách lớn hơn để chú giải sách này theo thể thức của sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lực Tăng Chú Luật Giải của thầy Hoằng Tán. Xin cho không thành mới

con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng có những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Và cũng vì con biết con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại, với tất cả những đức độ, công hạnh và khiếm khuyết của các vị. Cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng và khiếm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến màu nhiệm. Lạy thứ hai. Năm dốc sát đất, con tiếp xúc với mọi người và mọi loài đang có mặt với con giờ này trong sự sống. Con thấy con là sự sống màu nhiệm đang dàn trải trong không gian. Con thấy con liên hệ mật thiết tới mọi người và mọi loài. Tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mọi người và mọi loài là những hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con là một với những người sanh ra đã có khuyết tật, hoặc vì chiến tranh, tai nạn hay ốm đau mà trở thành khuyết tật. Con là một với những người đang bị kẹt vào những tình trạng chiến tranh, áp bức và bóc lột. Con là một với những người chưa từng có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ, không có bình an trong tâm, đói khát hiểu biết, đói khát thương yêu, đang đi tìm một cái gì đẹp, thật và lành để bám víu vào mà tin tưởng. Con là một với người đang hấp hối, sợ hãi không biết sẽ đi về đâu. Con là em bé sống trong nghèo khổ, tật bệnh, chân tay gầy ốm như những ống sậy, không có tương lai. Con là kẻ đang chế tạo bom đạn để bán cho các nước nghèo khổ. Con là con ếch bơi trong hồ, mà cũng là con rắn nước cần nuôi thân bằng thân ếch nhái. Con là con sâu, con kiến, mà cũng là con chim đang đi tìm kiếm con kiến, con sâu. Con là cây rừng đang bị đốn ngã, là nước sông. Con thấy con trong tất cả mọi loài và tất cả mọi loài trong con. Con là một với những bậc đại nhân đã chứng được vô sinh, có thể nhìn những hiện tượng diệt sinh, hạnh phúc và khổ đau bằng con mắt trầm tĩnh. Con là một với những thiện tri thức hiện đang có mặt rải rác khắp nơi trên thế giới, có đủ bình an, hiểu biết và thương yêu, có khả năng tiếp xúc với những gì nhiệm màu, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong sự sống, và cũng có thể ôm trọn thế giới này bằng trái tim thương yêu và hai cánh tay hành động của quý vị. Con là người có đủ an lạc và thảnh thơi, có thể hiến tặng sự không sợ hãi và niềm vui sống cho những sinh vật quanh mình. Con thấy con không hề đơn độc. Những bậc đại nhân hiện đang có mặt trên đời, tình thương và niềm vui sống của họ đang nâng đỡ con, không để con đắm chìm trong tuyệt vọng, và giúp con sống đời sống của con một cách an vui, trọn vẹn và có ý nghĩa. Con thấy con trong tất cả các vị, và tất cả các vị trong con. Lạy thứ ba. Năm dốc sát đất, con buông bỏ ý niệm về hình hài và thọ mạng. Con thấy được thân tứ đại này không đích thực là con. Con không bị giới hạn trong hình hài này. Con là tất cả dòng sinh mạng tâm linh và huyết thống từ ngàn xưa liên tục diễn biến tới ngàn sau. Con là một với tổ tiên của con. Con là một với con cháu của con. Con là sự sống biểu hiện dưới vô lượng hình thức. Con là một với mọi người và mọi loài, dù an lạc hay khổ đau, vô úy hay lo lắng. con đang có mặt khắp nơi trong giờ phút này và từ quá khứ cho tới tương lai. Sự tan rã của hình hài này không động được tới con như một cánh hoa đào rơi không làm cho sự có mặt của cây hoa đào suy giảm. Con thấy con là một con sóng trên mặt đại dương. Bản thể con là nước trong đại dương. Con thấy con trong tất cả con sóng khác và tất cả con sóng khác trong con. Sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương. Pháp thân và tuệ mạng của con không sinh mà cũng không diệt. Con thấy được sự có mặt của con trước khi hình hài này biểu hiện và sau khi hình hài này biến diệt. Con thấy được sự có mặt của con ngoài hình hài này ngay trong giờ phút hiện tại. Khoảng thời gian 8-90 năm không phải là thọ mạng của con. Thọ mạng của con cũng như của một chiếc lá hay của các vị Bụt, Thế Tôn là vô lượng. Con thấy con vượt thoát ý niệm con là một hình hài biệt lập với mọi biểu hiện khác của sự sống trong thời gian cũng như trong không gian. Mở thêm rộng lớn con đường. Bỏ cái đẹp hình thức, dứt hết mọi ái ân, xuất gia hành chánh đạo, nguyện độ hết xa gần. Mai tóc vôn màu gồ quý, nay dâng thành khối trầm thơ, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyến mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hái chiều lên mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thương, lòng này thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu ly, bao la ngát đạo chân thương. Ngày xưa nước Bồ kết gội, chiều về buông xoa tóc sáng nay. Cam lộ tịnh thủy, tâm Bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ai, chia vui nếp sống tình thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà động mười phương. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà động mười phương.